Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1076 công bằng. Triệu Hàm Trương đảo qua đại gia chân cùng trên người quần áo. Phát hiện ăn mặc đóng giày vớ liền không mấy cái, không khỏi đau lòng, dặn dò bọn họ nói: "Trở về sau phải chú ý giữ ấm, bảo trọng thân thể a. Sang năm nhiều loại tang ma, tranh thủ sang năm đều mặc vào tân y phục, tân giày vớ." Mọi người đều cao giọng đồng ý. Triệu Hàm Trương thỉnh Lý Tương cùng Lý Ban đi xem cối xay nước phường vận tác. Hai người nhìn đến cây đậu đảo tiến cối xay, cối xay không người tự động, thế nhưng liền mài ra tinh tế bột đậu, rất là khiếp sợ. Đây là sức nước, cũng là thủy lợi. Triệu Hàm Trương nói: "Ta biết đất thục cũng nhiều thủy, bá tánh duyên thủy mà cư, nếu như thế sao không cũng kiến tạo cối xay nước phường, làm bá tánh dùng ít sức đâu?" Lý Ban lập tức quỳ xuống nói: "Thỉnh đại tướng quân ban thưởng đất thục thợ thủ công." Triệu Hàm Trương một tay đem người đỡ lấy, cười nói: "Việc này không vội, đãi chúng ta quay đầu lại thương lượng. Này sức nước trừ bỏ có thể lợi dân, cũng có thể lợi quân." Triệu Hàm Trương dẫn hắn chuyển ra này một cái cối xay nước phường đến một cái khác đi, bên kia liền không có gì bá tánh, ngược lại còn thủ binh lính, bên trong lách cách vang cái không ngừng, đi đến bên trong đi. Mặt tiền cửa hiệu sóng nhiệt vọt tới, Lý Ban liền nhìn đến bọn họ thế nhưng ở nương vừa rồi nhìn đến đòn kéo cây búa ở làm nghề nguội. Lý Tương đôi mắt đại lượng, hận không thể xông lên đi tinh tế mà xem. Đã sớm nghe nói Triệu gia quân vũ khí hoàn mỹ, trong đó Triệu thị đầu thương, đại đao cùng trường kiếm, cử thế khó gặp. Triệu Hàm Trương cười nói: "Chính là như vậy đánh ra tới." Lý Tương liền đi xả Lý Ban tay áo, ý bảo hắn lại quỳ một quỳ. Lý Ban liền rối rắm ra tới: "Này nếu là dân sinh, hắn quỳ một quỳ Triệu Hàm Trương khả năng sẽ đáp ứng. Nhưng việc này quan quân chính chuyện quan trọng, nàng có thể đáp ứng." Nhưng Lý Ban vẫn là cắn răng một cái, xoay người lại chiều Triệu Hàm Trương quỳ xuống, đang muốn nói chuyện, Triệu Hàm Trương như cũ duỗi tay bắt lấy hắn, chính là đem người cấp kéo tới, cười nói: "Ta biết điện hạ ý tứ, chúng ta trở về tế nói, nàng nếu dẫn bọn hắn tới nhìn, tự nhiên không phải bạch xem." Kỳ thật, đất thục đối với hiện tại Đại Tấn tới nói cũng là biên quan, bọn họ quy thuận lúc sau cũng muốn gánh vác biên phòng nhiệm vụ. Bọn họ hướng Tây Nguyên Tây Tạng cùng xuyên Tây vùng, trước mắt thuộc về dân tộc Khương bên trong cũng không thống nhất. Các bộ lạc hiện tại làm theo ý mình, nhưng lấy nàng ánh mắt xem, tương lai bọn họ khẳng định sẽ hướng đông ăn mòn. Cho nên đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, Lý Hùng nhất tộc cũng là dân tộc Khương, có như vậy có lợi điều kiện. Triệu Hàm Trương há có thể không nghĩ làm cho bọn họ hướng đông thu hồi kia khối đại thổ địa. Cho nên Triệu Hàm Trương muốn cùng bọn họ chiều sâu hợp tác, này cối xay nước phường cùng luyện thiết phương thuốc chính là nàng thành ý, luyện cương phương thuốc là không cần suy nghĩ. Tưởng hoàn toàn phục chế bọn họ thiết khí cũng không có khả năng. Nhưng cấp ra một chương tân phương thuốc, làm cho bọn họ thiết khí càng tiến thêm một bước phát triển, không chỉ có lợi cho quân sự, cũng có lợi cho nông nghiệp. Lý Tương trầm mặc một chút, biết vở kịch lớn tới, ngày hôm qua bọn họ nói chuyện nửa ngày, đã bước đầu nghị định thành quốc muốn quy phục Đại Tấn. Nhưng ở một ít chi tiết thượng còn chưa đạt thành nhất trí, Triệu Hàm Trương hôm nay lại là dẫn bọn hắn xem muối, lại là dẫn bọn hắn xem cối xay nước phường luyện thiết. Thực hiển nhiên là lợi dụ, nếu bọn họ còn không đáp ứng, kia kế tiếp có phải hay không liền đến cưỡng bức. Lý Tương tự nhiên không nghĩ đi đến này một bước, Lý Ban cũng không nghĩ, hai người thương lượng một chút. Vẫn là cùng Triệu Hàm Trương ngồi xuống hào hào mà nói chuyện nói, bởi vì Lý Ban là thái tử. Lý Hùng cho hắn quyết sách quyền rất lớn, cho nên hắn đương trường là có thể làm quyết định, Triệu Hàm Chương càng không cần phải nói. Chỉ cần bọn họ hai cái nghị định, sự tình cơ bản liền định ra, hai người đều là sảng khoái người. Triệu Hàm Chương đã bày ra thành ý, Lý Ban tự cũng không hàm hồ, lập tức liền đem ngày hôm qua không nói tốt sự nói hảo, Lý Ban tỏ vẻ. Hắn ngày mai liền có thể hướng hoàng đế trình quốc thư, Triệu Hàm Chương cười ha ha lên. Sảng khoái nói, cấp thành vương cùng thế tử phong thưởng, triều đình cũng sẽ vào ngày mai phía trước chuẩn bị tốt, sự tình nói thỏa. Đại gia cao hứng trở về thành, cấp Uyên đã trước tiên thu được tin tức. Cố ý ở trạm dịch nghênh đón Lý Ban, cùng hắn gõ định ngày mai thượng triều chi tiết. Lý Tương nhìn thỏa thuê đắc ý cấp Uyên, trong lòng vẫn là có chút bất an, quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương, Triệu đại tướng quân, thợ thủ công. Triệu Hàm Chương cười nói, sứ thần hồi đất thục tiền tam ngày, ta sẽ đem danh sách giao cho các ngươi, bọn họ có thể cùng người nhà cáo biệt, thế tử cùng Lý sứ thần cũng có thể một lần nữa chọn lựa một lần. Nếu có không thích hợp lại đổi mới chính là, Lý Tương sửng sốt. Bọn họ người nhà không đi theo bọn họ cùng nhau sao? Triệu Hàm Chương cười nói, ta sẽ không miễn cưỡng bọn họ người nhà. Đương nhiên, nếu thuộc quốc cấp điều kiện hậu đãi, chịu đối xử tử tế thợ thủ công, ta tưởng bọn họ cũng sẽ nguyện ý di chuyển. Lý Tương đôi mắt đại lượng. Tự do độ như vậy cao, cũng liền ý nghĩa Triệu Hàm Chương không có khống chế những cái đó thợ thủ công ý tứ, thần. Không, hạ quan bái tạ đại tướng quân, Triệu Hàm Chương nâng nâng tay. Cùng bọn họ cáo biệt sau nhìn một chút thời gian, thấy không còn sớm, chặn lại nói, ta cùng Hoàng Nông công chúa hẹn buổi trưa, chúng ta mau trở về. Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm chạy về Triệu Trạch. Hoàng Nông công chúa đã cùng Vương Thị ngồi trò chuyện nửa canh giờ. Phó Tuyên còn lại là chắp tay sau lưng đứng ở đình viện nhìn nửa khô khốc cây mai phát ngốc. Trong phòng nói chuyện hắn cắm không thượng miệng, không bằng tới trung gió. Vương Thị cùng Hoàng Nông công chúa trò chuyện với nhau thật vui. Hai người liền hôn lễ chi tiết làm tường tận câu thông. Hôm trước buổi tối Phó Đình Hàm chỉ nói đại khái. Chi tiết thượng sự vẫn là đến cùng thông gia câu thông, Vương Thị có tiền, có người, còn có tài nguyên, bởi vì Triệu Hàm Chương nói qua, hôn lễ muốn tiết kiệm, cho nên nàng chủ đánh chính là một cái điệu thấp xa hoa. Hoàng Nông công chúa hiện tại cái gì đều thiếu, nhưng nàng kiến thức bãi tại nơi này, vì thế cùng Vương Thị ăn nhịp với nhau, hai người càng nói càng hợp ý. Hoàng Nông công chúa trong lòng cảm thán. Đã bao nhiêu năm, nàng liền không có một ngày nội nói qua nhiều như vậy lời nói. Quả nhiên, nam nhân xa so ra kém nữ nhân thận trọng. Nàng cùng phò mã liền không lời nói. Vẫn là nữ nhân giải nữ nhân. Vương Thị trong lòng cũng than. Công chúa không hổ là công chúa. Kiến thức bác xa, cũng dám đề dám nói. Không giống người khác quá nhiều nịnh hót, nói nhiều không thú vị. Từ trước, Vương Thị bởi vì khắc phu cùng Triệu Nhị Lang duyên cớ thường bị người cô lập châm chọc. Nàng nội tâm là có một chút tự ti. Kết quả Triệu Hàm Chương đắc thế về sau, trong tộc người đều lấy lòng nịnh hót nàng. Trực tiếp từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan, nói lời thật lòng. Vương Thị ngay từ đầu là thực hưởng thụ. Rốt cuộc những cái đó đã từng châm chọc thầm mắng nàng người, còn có đối nàng lạnh lẽo người, hiện tại đều phải cùng ong mật giống nhau ân cần vây quanh ở bên người nàng, nhưng lại hưởng thụ. Rằng co nhiều năm như vậy nàng cũng phiền chán, nàng cũng chỉ có một nhi một nữ. Buổi hôn lễ này là nàng chủ trì trận đầu, nàng tất nhiên là tưởng tận thiện tận mỹ, nhưng... Cùng ở Lạc Dương chị em dâu nhóm đề, các nàng chỉ biết nịnh hót, cùng Triệu Tùng người như vậy đề, bọn họ cũng sẽ không nhận đồng nàng, chỉ biết này cũng chướng mắt. kia cũng chướng mắt, liền rất phiền, nàng muốn chính là có thể tán đồng nàng, rồi lại có thể đưa ra không giống nhau ý kiến, làm nàng có điều tiến bộ bằng hữu. Nhìn nghiêm túc Hoàng Nông công chúa, Vương thị mắt lấp lánh, nàng cảm thấy nàng tìm được rồi, quả nhiên, hôn lễ phải tìm thông gia thương lượng, cái này điểm mấu chốt trước kia như thế nào không ai nhắc nhở nàng. Triệu Hàm Chương, ta nương khẳng định sẽ lôi kéo công chúa thương lượng hôn lễ. Nói như vậy, hai cái mẫu thân nếu thẩm mỹ bất đồng, thực dễ dàng ý kiến khác nhau. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi, bằng không bọn họ nếu là xảo lên liền không hào. Hai người vội vã bước vào sân. Một vượt qua ngạch cửa liền nhìn đến đứng ở cây mai phía dưới ngửa đầu phát ngốc Phó Tuyên, Triệu Hàm Chương, xong rồi, xong rồi, đây là hai người xảo lên. Phó Tuyên đều chịu không nổi chạy ra trốn thanh tĩnh. Phó Tuyên nghe được động tĩnh hoàn hồn, nhìn đến bọn họ liền lộ ra mỉm cười. Các ngươi đã trở lại, ngủ ngon, hết chương.